Yêu thần ký, chương 478, phong mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đoạn kiếm vững bước đi tới, khí thế trùng thiên kia, lại để Nam Cung Tiên Âm, cũng không nhịn được cảm giác được cực mạnh áp lực. Mặc dù người này tu vi, còn không có bước vào võ tông cảnh giới, nhưng là trên người ý cảnh khí tức lại cũng không kém ta. Nam Cung Tiên Âm trong lòng khiếp sợ nghĩ đến. Nếu là người này bước vào võ tông cảnh giới, vậy hắn thực lực sẽ sao mà cao minh. Đoạn kiếm đứng ở Nhiếp Ly phía trước, Nhiếp Ly có chút nhắm hai mắt, cảm thụ được đoạn kiếm khí tức trên thân. Đoạn kiếm cùng Nhiếp Ly cứ như vậy đối mặt với, đứng ở nơi đó, trên điện tất cả mọi người không khỏi tập trung ra ngạc nhiên ánh mắt. Bọn hắn nhao nhao suy đoán, đoạn kiếm cùng Nhiếp Ly quan hệ trong đó. Hai người kia, một cái là vô tướng thần tông thiên tài đứng đầu, một cái khác là vũ thần tông tông chủ, đều là thế hệ trẻ tuổi ở trong Quát Tháo Phong Vân nhân vật. Hai người kia, trước đó sẽ có hay không có thứ gì khúc mắc? Khó nói, hai người kia đều là tuyệt đỉnh thiên tài, giữa lẫn nhau có chút giao phong cũng rất bình thường. Đám người nghị luận ầm ĩ lấy, cảm giác được trong đại điện bầu không khí có chút không đúng, tu tông chủ đang chuẩn bị nói cái gì, chỉ gặp Nhiếp Ly mở mắt, trên mặt toát ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Nhìn thấy Nhiếp Ly mở mắt, đoạn kiếm đối với Nhiếp Ly có chút chắp tay, nói. Chủ nhân, nghe được đoạn kiếm lời nói, toàn bộ đại điện người đều chấn động. Vừa rồi đoạn kiếm nói cái gì? Đoạn kiếm gọi Nhiếp Ly chủ nhân. Chung quanh những người kia đều kinh hãi, mặc kệ là Thiên Âm Thần Tông hay là Vô Tướng Thần Tông, hoặc là Vũ Thần Tông các đệ tử, đều kinh hãi. Đoạn kiếm thiên phú kinh tài tuyệt diễm kia, tất cả mọi người có chỗ nghe thấy, nghe nói có chuyện tốt người đem các đại thần tông đệ tử thiên tài, đều giải một chút, sau đó là một cái xếp hạng, có thể không nói khoa trương chút nào, đoạn kiếm là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Thực lực cường đại đoạn kiếm, đám người mặc dù không biết hắn cụ thể đẳng cấp nhưng bọn hắn suy đoán, đoạn kiếm hẳn là long đạo cảnh đỉnh phong, còn không có bước vào võ tông cảnh. Một phương diện, đoạn kiếm tốc độ tu luyện, quả là nhanh đến không cách nào tưởng tượng, trong khoảng thời gian ngắn, liền từ một cái không xu dính túi tiểu tử, tu luyện đến long đạo cảnh cảnh giới đỉnh cao. Một mặt khác, đoạn kiếm mặc dù chỉ là long đạo cảnh đỉnh phong, nhưng hắn biểu hiện ra thực lực chỉ sợ không thua gì võ tông cảnh cường giả. Chỉ có Nhiếp Ly biết, đoạn kiếm tốc độ tu luyện vì cái gì nhanh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn liền đem những người khác kéo ra nhiều như vậy. Một phương diện, đoạn kiếm thiên phú tu luyện, đúng là kinh tài tuyệt diễm, một mặt khác, cũng bởi vì hắn tố chất thân thể cường hãn kia. Toàn thân chảy xuôi long huyết hắn, cường độ thân thể căn bản không phải người bình thường có thể với tới. Còn nữa, chính là nhờ vào Nhiếp Ly thánh dược. Nhiếp Ly thánh dược dược tính cực kỳ cường đại, người bình thường nuốt vào đằng sau, bình thường đều muốn mấy tháng trở lên mới có thể luyện hóa, tiêu hóa xong toàn bộ dược lực. Nếu như ăn quá nhiều, đó là sẽ bạo thể mà chết. Mà đoạn kiếm hoàn toàn không có phương diện này sầu lo, cho nên hắn nuốt ăn thánh dược, nồng độ là phổ thông võ tông cấp cao thủ chỗ ăn thánh dược mấy trăm lần. Mà lại hắn 10 ngày liền có thể đem dược lực triệt để luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy có thể nghĩ, thời gian dài như vậy đi qua, đoạn kiếm tu vi đạt tới cỡ nào trình độ kinh người, nhất là cường độ nhục thể của hắn, cũng là tiến hóa đến một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới. Thế nhưng là thiên tài như vậy, thế mà há miệng gọi Nhiếp Ly chủ nhân, đây là cỡ nào làm cho người khiếp sợ một việc. Nhất là tu tông chủ các loại một đám người vô tướng thần tông, càng là chấn kinh. Mặc dù bọn hắn đối với thực lực khủng bố tu vi tăng lên nhanh đến mức dọa người đoạn kiếm, một mực hay là trong lòng còn có cảnh giác cùng kính sợ, nhưng không nói khoa trương chút nào, bọn hắn đã coi đoạn kiếm là thành vô tướng thần tông quật khởi trọng yếu thẻ đánh bạc, nếu trong tông môn, thật ra đời chúa tể một phương, bọn hắn cũng là giống như Vinh Yên. Đoạn kiếm tương lai, tại Long Khư giới trong khu vực tất nhiên sẽ là cấp độ bá chủ một phương tồn tại. Cho nên liền ngay cả vô tướng thần tông tông chủ thái độ đối với đoạn kiếm cũng là khách khách khí khí. Đoạn kiếm tại sao gọi là Nhiếp Ly chủ nhân? Giữa bọn hắn đến cùng là dạng gì quan hệ? Tất cả mọi người không khỏi có chút nghi hoặc hiểu lầm đứng lên. Nhiếp Ly nhìn về phía đoạn kiếm, mỉm cười nói ra. Không sai, người đã tu luyện ra Hoàng Kim Long Thể cấp độ còn chưa đủ cao một chút, còn chưa đạt tới bất bại kim thân trình độ, nhưng đối phó với phổ thông võ tông cảnh cao thủ là dư xài. Chờ ngươi tu vi đột phá đến võ tông cảnh, thực lực của ngươi mặc dù ngay cả người võ tông cảnh đỉnh phong cũng vô pháp địch nổi. Nếu không có chủ nhân, đoạn kiếm quả quyết không có hôm nay. Đoạn kiếm chắp tay nói ra, trong ánh mắt nhìn xem Nhiếp Ly, tràn đầy không gì sánh được kính sợ cùng sùng kính. Mặc dù đoạn kiếm tu vi đã xa xa vượt qua Nhiếp Ly, nhưng là ở trong mắt đoạn kiếm, Nhiếp Ly đơn giản giống như không gì không biết thần nhân đồng dạng, tại trên con đường tu luyện một mực chỉ dẫn lấy hắn, cho hắn phương hướng. trong mắt hắn, Nhiếp Ly mới thật sự là sâu không lường được, bất kỳ người nào đều không thể với tới. Dù cho là các đại thần tông tông chủ, tại trên con đường tu luyện, cùng Nhiếp Ly đều hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Hôm nay người ta gặp nhau, chính là đáng giá ăn mừng sự tình. Nhiếp Ly vỗ vỗ Đoạn Kiếm bả vai. Nam Cung Tiên Âm hồi lâu mới chậm rãi đè xuống, khiếp sợ trong lòng, thoảng qua có chút lúng túng nói ra. Không biết Nhiếp Tông chủ cùng Đoạn Kiếm, là quan hệ như thế nào? Tại Tiểu Linh Lung thế giới thời điểm, hắn cùng ta chính là chủ tớ quan hệ, về sau ta đầu nhập vào Vũ Thần Tông môn hạ, hắn đi Vô Tướng Thần Tông, chỉ thế thôi. Nhiếp Ly cười ha ha một tiếng nói ra, nhìn về phía một bên Vô Tướng Thần Tông Tu Tông chủ, nói. Tu Tông chủ sẽ không để tâm chứ? Đương nhiên không để ý, Tu Tông chủ ngượng ngùng cười nói, nội tâm không khỏi đậu đen rau muống một chút, hắn có thể để ý à, nói đến, Vô Tướng Thần Tông thế nhưng là thu Nhiếp Ly không ít chỗ tốt, chỉ là những thánh dược kia, liền làm Vô Tướng Thần Tông thực lực mức độ lớn tăng lên. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu cùng sợ hãi, Đoạn Kiếm người như vậy thế mà đều bị Nhiếp Ly cho thu phục, nhưng là ngoài miệng là tuyệt đối không dám nói ra. Về sau không thể thiếu, còn phải hợp tác với Vũ Thần Tông đâu. Vậy là tốt rồi, Tu Tông chủ khoan hồng độ lượng. Nhiếp Ly cười ha ha một tiếng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, đại điện một bên khác, một thanh niên dáng người thon dài, gương mặt trắng nõn yêu dị, hấp dẫn Nhiếp Ly chú ý, trên mặt hắn toát ra nhàn nhạt nụ cười quỷ dị, có chút hấp một ngụm rượu, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cũng không biết hắn là lúc nào xuất hiện. Hắn khuôn mặt tái nhợt kia, có một loại không nói ra được yêu mị cùng quỷ dị. Nhìn thấy người này, Nhiếp Ly con mắt con ngươi có chút co vào. Trước mắt người này, chính là lúc trước cùng Đoạn Kiếm cùng một chỗ tiến vào Vô Tướng Thần Tông yêu chủ. Tiểu Linh Lung thế giới, người nắm trong tay Hắc Ám Công hội, một lần cho Quang Huy Chi Thành mang đến vô tận tai nạn kia. Nghe nói yêu chủ tiến vào Vô Tướng Thần Tông đằng sau, liền trở thành Tu Tông chủ đệ tử, đằng sau liền thâm cư không ra ngoài, một mực tại tu luyện, rất ít xuất đầu lộ diện, không nghĩ tới lần này đúng là đi theo người Vô Tướng Thần Tông cùng một chỗ, đến nơi này. Nhiếp Ly trầm ngâm một lát, trực tiếp hướng phía yêu chủ ngồi địa phương, đi tới. Cách chương.